chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 325, 325, oan gia ngõ hẹp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, em đừng nghĩ như vậy. Cô lại thế nào cũng lên không được mặt bàn. Nhưng mà là một cái phụ nữ chơi đùa liền ném. Tô Tuyền Lăng nói, chị phỏng chừng anh cũng không có thật sự coi cô ta như bạn gái. Vị hôn thê đối đãi, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, không muốn kết hôn, nghĩ tới sinh hoạt độc thân. Em cũng biết, người giống bọn họ như thế đều là nhân tài. Như thế nào nguyện ý dễ dàng bị người trói buộc, có thể ngoạn chơi, tự nhiên nguyện ý nhiều ngoạn chơi vài năm. Lý do này trái lại Triệu Hiểu Huyên tin phục. Kỳ thật ngay từ đầu, Lãnh Vân Lâm thật đúng là đánh cái bàn tính này. Chỉ là đến chỗ giai đoạn sau, ý nghĩ này mới từ từ bị anh phai mờ. Bỗng nhiên cảm thấy được lựa chọn cùng với Mộ Thanh Vũ cũng là rất không sai. Mặc dù nói người này còn chưa đủ yêu chính mình, nhưng là anh khẳng định có tin tưởng. Mộ Thanh Vũ nhất định cực kỳ thương anh, cho nên vẫn là muốn theo vào. Hơn nữa còn có một cái, Hiểu Huyên, ít nhất ở bên ngoài, chị đừng cho anh họ mất mặt. Tô Tuyền Lăng cũng lên xe, tính toán dừng xe, em cũng biết, đàn ông tại bên ngoài, có chút mặt mũi là nhất định phải cho, ở trong đáy lòng nháo như thế nào đều được, nhưng là ở bên ngoài em vẫn lại là chú ý hình tượng một chút. Triệu Hiểu Huyên gật gật đầu, cũng đi theo lên xe, nhìn đến cửa kính xe đóng lại, cô mới nói, em nhất định phải ổn định, đừng quên, chúng ta còn có hậu chiêu. Nghĩ đến cái hậu chiêu kia, Triệu Hiểu Huyên ánh mắt chớp lóe. Em biết rõ, em nhất định sẽ không yếu đi khí thế. Đúng rồi, vừa mới anh họ nói là nhà ăn Lam Mị đi. Tô Tuyền Lăng ở nhà xe dưới đất dừng xe xong, đã nhìn không tới Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ. Hai người thẳng đến nhà ăn Lam Mị mà đi. Nhà ăn Lam Mị mặc dù là tiệc đứng nhưng là bên trong cũng có phòng được bao. Phục vụ sinh ở cửa dẫn dắt hai người hướng khu vực VIP đi đến. Nơi này thuê chung phòng. Bởi vì là hình thức tiệc đứng cho nên cũng không phải cái loại cách thức khép kín này mà là nửa mở ra. Phòng nhỏ, phục vụ sinh gõ gõ cửa. Vì hai người mở cửa liền gật đầu rời khỏi. Mộ Thanh Vũ nhìn người thuê chung phòng. Trừ bỏ Tôn Tổng còn có một cái phụ nữ xinh đẹp. Xem ra như là thư ký của anh. Lâm Thiếu. Hân hạnh gặp mặt, Tôn Tổng là một cái người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Ăn mặc coi như là rất có khả năng cao. Vừa thấy hai người vào cửa, ông liền không nói hai lời đứng lên. Nét mặt biểu lộ mỉm cười đầy nhiệt tình. Mà thư ký phía sau ông cũng thông minh không ra đầu. Chỉ là nhìn Lãnh Vân Lâm, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Đây là Lãnh Vân Lâm trong truyền thuyết kia. Quả nhiên tuổi trẻ anh Tuấn. Còn có năng lực như vậy nhưng lại không có kết hôn. Cùng cái Tôn Tổng này so sánh với tự nhiên là tốt hơn nhiều rồi. Lãnh Vân Lâm trái lại không có liếc nhìn cô ta một cái. Chỉ nhìn Tôn Tổng, mặc dù Tôn Tổng ở công ty so với Lãnh Vân Lâm kém rất nhiều. Nhưng mà anh cũng chưa bao giờ sẽ giống anh trai không coi ai ra gì như thế. Uy vũ khí phách, anh vươn tay cực kỳ lễ phép cực kỳ khách khí nói. Tôn Tổng, xin chào, thật có lỗi đêm nay có chút chuyện. Mặc dù Lãnh Vân Lâm phân phó Trình Diệu Quân muốn nói cho Tôn Tổng lý do là anh phải về nhà cùng Mộ Thanh Vũ qua thế giới hai người. Anh là khẳng định sẽ không cùng Tôn Tổng nói như vậy. Tôn Tổng cũng không biết. Ông cười cười, hô hô, Lâm Thiếu quý nhân vội vàng. Cũng không phải, Lãnh Vân Lâm cười cười. Nhìn Mộ Thanh Vũ bên cạnh vẻ mặt ôn nhu, cách trương.